1984, 1984, chương 9, góc truyện audio.com. Winston nhìn quanh căn phòng ở trên gác cửa tiệm ông Charrington. Cạnh cửa sổ, cái giường kích xù đã được làm sẵn với khăn phủ rách và gối ống không áo. Chiếc đồng hồ cổ xưa với cái mắt chia làm 12 giờ kêu tích tắc trên hòm sưởi. Trong góc, trên chiếc bàn gấp, cái chặn giấy thủy tinh được anh mua bữa trước lóe sáng nhẹ dưới bóng mờ. Trong chỗ chắn lò sưởi có một cái bếp dầu bằng thiếc dập. Một cái song và hai cái tách do ông Charrington cấp. Winston châm mỏ đốt, đặt xong nước lên đun. Anh có mang theo một bao thư đầy cà phê chiến thắng và vài thẻ đường tinh. Kim đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi. Thực ra là 19 giờ 20. Nàng sẽ đến vào lúc 19 giờ rưỡi. Điên rồ, tim anh không ngưng bảo anh vậy. Một sự điên rồ ý thức, vô cớ, tự sát, trong các tội trạng một đảng viên có thể phạm phải. Tội này khó giấu giếm nhất, thực thì ý tưởng đã lởn vởn đầu tiên trong óc anh dưới lốt hình ảnh của cái chặn giấy thủy tinh chiếu trên mặt bàn gấp. Như anh dự đoán, ông Charrington không làm khó dễ trong việc cho thuê buồng. Ông ta vui mừng rõ rệt trước mấy đôn lời kiếm được. Và ông ta không tỏ vẻ khó chịu hay đồng tình thô bỉ khi hiểu Winston muốn dùng căn phòng làm nơi hẹn hò ân ái. Ngược lại, ông ta nhìn ra khoảng trung và nói chuyện xã giao, một cách ý nhị đến nỗi anh có cảm tưởng ông ta gần như vô hình. Sự đơn mật, ông ta nói, là một điều quý giá, ai cũng muốn có một nơi để thỉnh thoảng được ở yên một mình. Và khi ai kiếm được một nơi trốn như vậy, lẽ lịch sự thông thường bắt người khác biết được phải giữ kín sự biết đó. Ông ta còn nói thêm, và khi nói vậy ông ta gần như thoát trần, căn nhà có hai lối ra vào, trong đó có một lối thông qua sân sau dẫn tới một ngõ hẻm. Dưới cửa sổ có một người đang hát, mặt trời tháng 6 vẫn còn cao trên không và ngoài sân đầy nắng ở dưới. Một người đàn bà khổng lồ, chắc như cột Roman. Có cánh tay đỏ vạm vỡ và một chiếc tạp dề vải buộc bụng. Đang loạng choạng giữa một chậu giặt và một dây quần áo. Phơi lên một loạt thứ trắng vuông được Winston nhận ra là tã con nít. Mỗi khi miệng không ngậm kẹp áo, bà ta hát lên bằng một giọng nữ trầm mạnh. Đó chỉ là một giấc mơ vô vọng, thoáng qua như một buổi xuân. Một cái nhìn, một lời nói, khuấy bao mơ mộng, cuỗm xa đi mất trái tim tôi. Bài hát này lan tràn London mấy tuần nay. Đó là một trong vô số bản hát tương tự do một tiểu ban thuộc cục ca nhạc phát hành cho dân đen. Lời của những bài đó được soạn trên một khí cụ gọi là máy làm thơ. Không cần sự can thiệp của một người nào, nhưng người đàn bà hát với một giọng du dương đến nỗi cái khúc ngớ ngẩn dễ sợ biến thành một bản ca hợp tai. Anh nghe thấy cả tiếng hát của người đàn bà lẫn tiếng giày bà ta cào trên đá lát. Tiếng la ó của trẻ con ngoài phố cùng tiếng ầm nhẹ của xe cộ ngoài xa đâu đó. Mặc vậy căn phòng hình như yên tĩnh lạ, nhờ sự vắng mặt của máy truyền hình. Điên rồ, điên rồ, điên rồ, anh lại nghĩ, không thể tưởng tượng được rằng hai người có thể tới lui chốn này hơn vài tuần mà không bị bắt. Nhưng sự thèm muốn có một chỗ ẩn thực sự của họ, ngay trong nhà và ở gần, quá lớn đối với họ. Một thời gian sau lần gặp nhau tại gác chuông nhà thờ, họ không sắp xếp được một cuộc hẹn nào, giờ làm việc bị tăng khắc nghiệt để chuẩn bị tuần lễ hận thù. Còn hơn một tháng nữa mới tới tuần lễ này, nhưng công vụ sửa soạn đồ sộ phức tạp mà nó đòi hỏi đổ thêm việc vào đầu mọi người. Cuối cùng hai người sắp được một buổi chiều rảnh cùng một ngày. Họ đồng tình trở lại chỗ rừng thưa, tới hôm trước ngày hẹn. Họ gặp nhau một lát ngoài phố. Như thường lệ, Winston chỉ hé nhìn Julia khi hai người đưa mình về phía nhau. Nhưng qua cái liếc đỏ anh thấy nàng có vẻ xanh xao hơn bình thường. Hỏng rồi, nàng thì thầm khi nàng thấy có thể cất tiếng an toàn. Em muốn nói ngày mai ấy. Sao vậy, chiều mai, em không thể lại được. Sao vậy, ồ, lý do thường lệ. Lần này bắt đầu sớm hơn. Trong một lúc, anh nổi cơn phẫn nộ. Trong tháng giao du với nàng, tình dục của anh đối với nàng đã đổi chất. Hồi đầu có ít thú vui nhục dục trong đó. sự làm tình đầu tiên của họ chỉ là một hành động của ý chí. Nhưng sau lần thứ hai, nó khác hẳn, mùi tóc nàng, vị mồm nàng, xúc giác về da thịt nàng hình như ăn vào người anh hay vào không khí quanh anh. Nàng đã trở thành một nhu cầu thể xác, một thứ không những anh cần mà anh còn cảm thấy có quyền có. Khi nàng nói nàng không thể tới nơi hẹn được, anh có cảm tưởng nàng lừa dối anh, nhưng đúng lúc đó, đám đông ép họ lại gần nhau và bàn tay họ vô tình chạm nhau. Nàng bóp nhanh đầu ngón tay anh, cái bóp có vẻ như không phải gợi tình dục mà tình thương của anh. Anh chợt nghĩ rằng khi sống với một phụ nữ, sự thất vọng đặc biệt này là một sự kiện bình thường. Định kỳ, và một sự trìu mến thắm thiết như anh chưa từng cảm thấy trước đây đối với nàng. Bỗng xâm nhập anh ước ao hai người là một cặp vợ chồng lấy nhau đã được 10 năm. Anh ước ao anh đang đi chơi ngoài phố với nàng như bây giờ. Nhưng một cách công khai, không sợ hãi, vừa đi vừa nói chuyện tầm phào và mua hàng lặt vặt cho gia đình. Anh ảo ước nhất có một chỗ cho hai người có thể ở một mình với nhau. Không có cảm tưởng bắt buộc phải làm tình mỗi khi gặp nhau. Thực ra, không phải lúc đó mà ngày hôm sau anh mới nghĩ tới việc thuê căn phòng của ông Charrington. Khi anh nêu ý đó ra với Julia, nàng chấp thuận một cách nhanh nhẩu bất ngờ. Cả hai đều biết đó là một sự điên khùng, như thể họ cố ý tiến sát mổ họ, ngồi đợi trên mép giường. Anh lại nghĩ tới hầm bộ tình yêu. Lạ sao cái ấn tượng ghê rợn tiền định ấy cứ ẩn hiện trong tâm thức anh. Kìa nó đó, ấn định trong tương lai, dẫn theo cái chết, chắc nịch như 99 đứng trước 100, không thể tránh nó được, nhưng may ra hoãn được nó. Nhưng mặc vậy, có nhiều lúc bằng một hành động hữu ý tự nguyện con người vẫn chọn rút ngắn quãng thời hoãn đó. Anh nghĩ tới đây thì có tiếng chân bước nhanh trên cầu thang. Julia xông vào phòng, nàng xách một túi dụng cụ bằng vải thô nâu như anh thỉnh thoảng thấy nàng xách qua lại trong bộ. Anh nhào ra ôm lấy nàng vào lòng, nhưng nàng thoát người ra khá vội vàng, có phần vì nàng còn cầm túi dụng cụ. Nửa giây nữa nào, nàng nói, để em cho anh xem em mang gì đến hãng. Anh có đem một ít cà phê chiến thắng thổ tà tới không? Em cho là có, anh có thể bỏ nó lại, vì mình sẽ không cần tới nó. Coi này, nàng quỳ xuống, mở rộng túi ra và lôi ra một vài cái chìa vặn cùng một cái chìa vít chất trên mặt túi. Ở dưới là một số gói bọc giấy gọn ghẽ. Gói thứ nhất nàng đưa cho Winston có một vẻ lạ lùng tuy hơi quen thuộc. Nó đầy một chất nặng giống như cát, vụn tan mỗi khi chạm vào. Có phải đường đây không? Anh hỏi, đường thật, đường, không phải đường tinh. Và đây là một ổ bánh mì đúng là bánh mì trắng chứ không phải cái hàng chết tiệt của tụi mình đâu. Và đây là một lọ mứt nhỏ. Đây nữa là một hộp sữa nhưng coi này, cái này thì em thật lấy làm hãnh diện. Em phải lấy ít phải bọc nó vì, nhưng nàng không cần cho chàng biết tại sao nàng phải bọc nó lại. Mùi thơm đã tỏa ra đầy phòng, một mùi thơm dồi dào ấm áp như xuất phát từ thời thơ ấu của anh. Ngày nay cũng có khi bắt đón được, lúc bay ra từ một ngõ hẻm trước khi cửa đập mạnh. Lúc phảng phất một cách huyền bí giữa đường phố đông người. Được hít một lát sau tan biến mất. Đây là cà phê, anh thì thầm, cà phê thật, đó là cà phê của đằng trong. Có cả một ký đây này. Nàng nói, làm sao em kiếm ra các thứ này? Toàn là thực phẩm của đằng trong. Không có gì, không gì mà lũ lợn đó không có. Nhưng dĩ nhiên, bồi bàn, đầy tớ với dân chúng ăn cắp ra. Mà coi này, em có cả một gói trà nhỏ nữa. Winston đã ngồi xổm xuống cạnh nàng. Anh xé một góc gói ra. Đây là trà thật, không phải lá dâu. Gần đây có một lô trà xuất hiện. Chúng mới chiếm được Ấn Độ hay sao đó? Nàng mơ hồ nói, nhưng nghe này, cưng, em muốn anh xây lưng lại em độ 3 phút. Anh ra ngồi bên kia mép giường, chớ có lại gần cửa sổ, và chớ ngoảnh mặt lại trước khi em bảo anh. Winston lơ đãng nhìn qua màn the. Ở dưới sân người đàn bà có cánh tay đỏ vẫn đi đi lại lại từ chậu giặt tới dây phơi quần áo. Bà ta rút thêm hai cái kẹp ra khỏi miệng rồi hát lên một cách thắm thiết. Họ nói thời gian hàn mọi vết. họ nói ta luôn luôn quên hết, nhưng tháng năm tiếng cười với nước mắt, vẫn quặn đau mãi mãi phím lòng ta. Ra chiều bà ta thuộc lòng bài hát lẩm cẩm, giọng bà ta bay bổng lên cao với khí hạ êm dịu. Thật du dương nhưng đượm một vẻ buồn mãn nguyện, có cảm tưởng như bà ta sẽ hoàn toàn vừa lòng nếu buổi chiều tối tháng 6 này bất tận. Và nếu số tã vô hạn để bà ta đứng đây muôn ngàn năm phơi tã với hát làm nhàm. Anh đột thấy lạ rằng anh chưa bao giờ được nghe một đảng viên tự nhiên ca hát một mình. Hành động đó sẽ bị coi như hơi bất chính thống, như một sự kỳ quặc nguy hiểm, tương tự như sự nói chuyện một mình, có lẽ chỉ khi nào dân chúng tới mức gần chết đói. Họ mới có lý do để hát, anh có thể quay lại được rồi. Julia nói, anh ngoảnh mặt lại và trong một giây anh suýt không nhận ra nàng. Thật ra anh tưởng sẽ thấy nàng lõa thể, nhưng nàng không lõa thể. Sự biến hóa còn bất ngờ hơn thế nữa. Nàng đã vẽ mặt, chắc nàng đã lẻn vào một tiệm nào đó trong khu dân đen và đã mua cho mình một bộ son phấn đầy đủ. Môi nàng được tô đỏ sẫm, má nàng được đánh hồng và mũi nàng được điểm phấn lên. Có cả một chút chất gì dưới mắt làm cho mắt sáng hơn. Nàng điểm trang không khéo mấy, nhưng chuẩn tắc của Winston về vấn đề này không cao lắm. Trước đây anh chưa bao giờ thấy hay tưởng tượng ra một nữ đảng viên với bộ mặt chát son phấn. Sự tăng sắc của nàng làm anh giật mình, với vai vệt màu đúng chỗ, nàng trở thành không những xinh đẹp hơn nhiều, mà trên hết còn có nữ tính hơn nhiều. Mái tóc ngắn và bộ áo liền quần trẻ trung chỉ gia tăng tác hiệu đó. Khi anh ôm nàng vào lòng một luồng mùi hoa tím chút vào mũi anh. Anh liên tưởng đến một cảnh tối mờ trong hầm bếp và một miệng đàn bà hang hốc. Bà ta cũng dùng thứ nước hoa này, nhưng hiện điều đó không quan hệ. Cả nước hoa nữa, anh nói, phải, cả nước hoa nữa đó. Cưng, và anh có biết em sẽ làm gì nay mai không? Em sẽ kiếm ra đâu đó một bộ đồ đàn bà thực sự. Rồi mặc nó vào thay vì cái quần chết tiệt này. Em sẽ đeo bí tất lụa và đi giày cao gót. Trong buồng này em sẽ là một thiếu phụ chứ không phải là một đồng chí đảng. Họ vứt tung quần áo và leo lên cái giường to lớn bằng gỗ gụ. Đây là lần đầu tiên anh cởi chuồng trước mặt nàng. Cho tới bây giờ anh quá xấu hổ vì tấm thân xanh còm của anh với tĩnh mạch chướng lồi trên bắp chân và vết khử màu nơi mắt cá. Giường không có khăn trải, nhưng tấm khăn phủ dưới người họ sờn mịn, và kích thước cũng như đàn tính của giường làm cả hai ngạc nhiên. Chắc nó đầy dẹp, nhưng thay kệ, Julia nói, ngày nay, chẳng thấy đâu có giường hai người, trừ phi tại nhà dân đen. Winston đã được thỉnh thoảng ngủ trong một cái giường như vậy hồi thiếu thời. Nhớ lại thế nào, Julia cũng thấy mình chưa được nằm trong đó trước đây bao giờ. Chẳng bao lâu họ thiếp đi một giấc ngắn. Khi Winston tỉnh dậy, kim đồng hồ đã quay gần tới số 9. Anh không đụng đậy vì Julia còn ngủ gối đầu trên tay anh. Phần lớn son phấn của nàng đã chuyển sang mặt anh hay gối ống. Nhưng một vết son đỏ nhẹ vẫn làm nổi bật nét đẹp của gò má nàng. Một tia nắng xế chiều rớt ngang chân giường, chiếu sáng lò sưởi nơi song nước đang sôi sùng sục. Dưới sân, người đàn bà đã ngừng hát, nhưng tiếng kêu của trẻ con vẫn dạt vào từ ngoài phố. Anh mơ hồ tự hỏi, nằm trên giường như thế này, trong khi ấm áp của một buổi chiều hạ, một người đàn ông với một người đàn bà lõa thể, làm tình với nhau khi hứng. Nói chuyện với nhau về điều muốn nói, không cảm thấy bắt buộc phải dậy, chỉ nằm đó nghe tiếng an tịnh bên ngoài, liệu trong quá khứ đã bị hủy diệt, một sự như vậy có là một kinh nghiệm bình thường không? Chắc không bao giờ có thời điều đó được coi như chuyện thường. Julia tỉnh giấc, dụi mắt và nhấc người trên khuỷu tay nhìn vào bếp dầu. Nước cạn mất một nửa rồi, nàng nói, để em dậy làm một ít cà phê. Mình còn một giờ nữa. Điện khu nhà anh bị cúp vào giờ nào? 23 giờ rưỡi. Ở cư xá em họ cúp vào lúc 23 giờ. Nhưng phải về sớm hơn vì ê cút đi. Đồ xúc sinh gớm ghiếc. Nàng bỗng xoắn người lại trên giường. Vồ lấy một chiếc giày trên sàn gác ném mạnh vào góc phòng. Cánh tay tráng kiện bật như lò xo. hệt như anh thấy nàng ném quyền tự vị vào Goldstein. Buổi sáng trước, trong 2 phút hận thù. Cái gì vậy? Anh ngạc nhiên hỏi. Một con chuột, em thấy nó thò cái mõm quỷ của nó ra ngoài bản gỗ bọc tường. Dưới đó có một lỗ hổng. Gì thì em cũng làm cho nó một phen bở vía. Chuột, Winston lẩm bẩm, trong căn phòng này, đâu chẳng có chúng. Julia thản nhiên vừa nói vừa nằm xuống trở lại. Tại cư xá em chúng ở ngay trong bếp. Có nhiều khu Luân Đôn đầy nhúc chuột. Anh có biết chúng tấn công con nít không? Thật đó, ở vài phố, các bà không dám để trẻ con một mình tới 2 phút. Giữ là cái giống to con, màu nâu ấy, gớm nhất là cái của quỷ ấy bao giờ cũng. Đừng nói tiếp nữa, Winston ngắt, mắt nhắm chặt, cưng ơi là cưng, mặt anh tái mét à, sao thế? Bộ chúng làm anh buồn nôn ư, khắp thế giới cái khủng khiếp nhất một con chuột. Nàng ép người vào anh và vòng tay ôm anh như để làm anh vững lòng nhờ khí nóng của thân thể nàng. Anh không mở mắt ra ngay. Trong vài lát anh có cảm tưởng trở về cơn ác mộng vẫn thỉnh thoảng ám ảnh đời anh. Nó luôn luôn diễn ra tương tự. Anh đứng trước một bức tường đen tối. Phía bên kia có một vật ngoài sức chịu đựng. Một vật quá hãi hùng không thể chạm mặt được. Trong giấc mơ, cảm tưởng sâu đậm nhất của anh bao giờ cũng là sự tự dối lòng. Vì thực ra anh biết rõ cái gì nấp sau bức tường đen. Nếu cố gắng chí tử, làm như móc một mẩu óc mình ra, anh có thể lôi vật đó ra ngoài ánh sáng. Luôn luôn khi tỉnh giấc, anh không khám phá được ra vật đó là gì, nhưng có thể nói là nó dính dáng tới điều Julia đang nói khi anh ngắt lời nàng. Anh xin lỗi em, anh nói, không có gì cả, anh không thích chuột, thế thôi, đừng phiền, cưng, mình sẽ không để cho lũ quỷ đó phá ở đây, em sẽ bịt cái lỗ kia với ít rẻ trước khi mình ra về. Lần sau tới đây em sẽ mang một ít thạch cao bít kín nó lại. Chửa chi chốc kinh hoàng đen tối đã có phần bị quên lãng. Hơi sượng mình, Winston ngồi dựa lưng vào đầu giường. Julia ra khỏi giường, mặc bộ áo liền quần vào rồi đi pha cà phê. Mùi thơm thoát ra từ song mạnh và kích thích đến nỗi họ phải đóng cửa sổ lại kẻo có người ở ngoài để ý rồi đâm tò mò. Điều thích thú hơn vị cà phê là cái thể chất sánh mịn của nó do đường gây ra. Một cảm giác mà Winston đã gần như quên mất sau bao năm dùng đường tinh. Một tay đút túi quần, một tay cầm một khúc bánh mì giam bông. Julia rảo bước quanh phòng, lơ đãng nhìn vào kệ sách, chỉ cách sửa chữa hay nhất cái bàn gấp, ném mình vào chiếc ghế bành rách xem nó có tiện khoái không. Ngắm nghía cái đồng hồ 24 tiếng vô nghĩa với một điệu đùa bỡn khoan dung. Nàng mang cái chặn giấy thủy tinh tới giường để ngắm nó dưới nhiều ánh sáng hơn. Anh nhấc nó lên khỏi tay nàng, bị thôi miên như lúc đầu bởi vẻ dịu như nước mưa của thủy tinh. Theo anh, cái này là gì vậy? Julia hỏi, anh cho nó chẳng là vật gì cả anh muốn nói. Anh nghĩ nó chẳng bao giờ cốt dùng vào việc gì. Đó là điều anh thích nơi nó. Nó là một mảnh lịch sử chúng đã quên ngụy tạo. Nó là một mẩu tin xuất phát từ trăm năm trước nếu mình biết cách đọc nó. Còn tấm tranh kia, nàng hất mặt về phía bức tranh khắc bên kia tường nó có được một thế kỷ không? Hơn nữa, dám hai thế kỷ lắm. Chẳng biết chừng, ngày nay, không thể phát giác ra tuổi tác của bất cứ vật gì. Nàng đi lại phía bức tranh để ngắm kỹ nó. Đây là chỗ cái con quỷ kia thò mõm ra. Nàng vừa nói vừa đá vào tấm bản gỗ ở ngay dưới tranh. Nơi này là nơi nào nhỉ? Em đã thấy nó đâu đó trước đây rồi. Đó là một nhà thờ. Hay ít nhất nó từng là vậy. Lấy tên Thánh Clement đến. Đoạn bài hát mà ông Charrington dạy anh hiện lại trong óc anh. Và anh nói thêm với phần luyến tiếc, cam với tranh, chuông Thánh Clement reo, trước sự ngạc nhiên của anh. Nàng tiếp lời, anh nợ tôi 3 xu. Chuông Thánh Martin reo, khi nào anh trả tôi? Chuông già Bailey reo, em không nhớ sau câu đó là gì. Nhưng dầu sao, em nhớ bài này tận cùng bằng. Đây là nến để đưa anh đi ngủ. Đây là dao để chặt cái đầu anh, y như hai nửa phần chữ thiếp ký. Phải có một câu khác sau chuông già Bailey, may ra nặn được nó khỏi ký ức ông Charrington nếu khéo khích lệ ông ta. Ai dạy em thế? Anh hỏi. Ông thường hát bài ấy cho em khi em còn nhỏ. Ông đã bị hóa hơi khi em lên 8 dù sao chăng nữa. Ông mất tích, không hiểu tranh là gì nhỉ? Nàng bất nhất nói thêm. Em đã được thấy cam. Đó là một thứ quả vàng tròn. Có vỏ dày, anh còn nhớ quả chanh. Winston nói, đó là một hàng rất thường vào những năm 50. Nó chua đến nỗi ngửi nó thôi cũng thấy ê răng. Em cuộc tấm hình này có dẹp đằng sau. Julia nói, sẽ có ngày em tháo nó xuống lau cho thật sạch. Em ước chừng đã tới giờ mình phải đi. Em phải rửa cho hết son phấn đã. Ngại ghê, sau thì em sẽ chùi mặt cho anh khỏi vết son. Winston đợi vài phút nữa mới dậy. Căn phòng sầm tối, anh quay mình về phía ánh sáng. Nằm nhìn cái chặn giấy thủy tinh. Điều vô cùng thú vị không phải là mảnh san hô mà chính là cái mặt trong của thủy tinh. Nó sâu thẳm làm sao? Thế mà nó lại gần trong suốt như không khí. Làm như thể mặt thủy tinh là vòng trời. Bao gồm một thế giới nhỏ bé với đầy đủ khí quyển. Anh có cảm tưởng anh có thể vào trong đó. Và thực sự anh đang ở trong đó cùng cái giường gỗ gụ. Cái bàn gấp, cái đồng hồ và tấm tranh khắc cùng chính cái chặn giấy. Cái chặn giấy là căn phòng anh đang ở, và miếng san hô là cuộc đời Julia với cuộc đời anh được đóng chặt kiểu như muôn kiếp trong lòng thủy tinh. Hết chương.